Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 802, phân thân. Thiên không không nhuốm bụi trần, xanh thảm, ánh nắng như mặt nước âm phù một dạng sán lạn lưu động. Ẩm ướt triệt khác biệt vũ mị yêu thương, Tần Dương huy động lộng lẫy cánh chim. Vây quanh lấy nữ hài nhẹ nhàng bay múa, một đầu như là thác nước tóc đen tung bay ở trước mắt. Thiếp lấy chóp mũi nhẹ nhàng gợn sóng, mang theo một trận thanh thuần thoải mái mùi thơm xông vào mũi. Thấm người tim gan, Mạnh Vũ Đồng cầm lấy điện thoại, nét mặt vui cười, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương thét lên, đến bây giờ buông lỏng vui mừng, giữa lông mày đều là ý cười. Tâm bên trong ủ ấm, giống như đổ đầy nồng đậm tan không ra hạnh phúc. Núi cao, rừng cây, bất luận cái gì một chỗ mỹ lệ địa phương đều lưu lại bọn hắn tung tích. Lão công, ngươi xem này bên trong. Bạch Ngọc Hành căn ngón tay hướng về cách đó không xa một mảnh hồ nước chỉ đi. Mạnh Vũ Đồng cả kinh kêu lên. Hồ nước lắm thanh tịnh, tại ánh mặt trời chiếu xuống. Giống cho mặt nước trải lên tầng một lập lòe phát sáng bạc vụn, lại như bị vò nhăn lục gấm, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tần Dương mang theo nàng bay vào hồ nước bên trên, liền giống như là dẫm ở một chiếc gương. Mạnh Vũ Đồng cầm lấy điện thoại không ngừng chụp ảnh, thuận thủ nàng còn xuất ra cán tự chụp, bất kỳ một cái nào trong nháy mắt cũng không nguyện ý buông tha. Cùng Tần Dương thân mật chiếu, chu môi giả ngây thơ, giống như muốn đem những hạnh phúc này cùng đặc sắc cắt nối biên tập xuống tới. Lão công, sau này chúng ta có bảo bảo, Thiên Thiên như thế chơi có được hay không? Mạnh Vũ Đồng cười nhẹ nhàng hỏi. Được, Tần Dương do dự một chút, cười gật gật đầu, chỉ bất quá trong chớp nhoáng này do dự, lại làm cho nữ hài tỉnh táo lại. Nghĩ này trước mắt cái này nam nhân một năm sau này còn có một trận sinh tử quyết chiến. Nguyên bản cao hào hứng cũng sa sút không ít. Đừng sợ, ta sẽ không xảy ra chuyện. Tần Dương ôm thật chặt ở nữ hài tinh tế vòng eo. Đem thân thể hai người thân mật vô gian mà trọng chồng tại cùng một chỗ. Cái cằm tiến đến nữ hài đỉnh đầu. Cười nói, lão công ngươi năng lực ngươi còn không biết. Nhất định sẽ không có việc gì. Thế nhưng, hắn dù sao sắp thành tiên. Hơn nữa, hắn cũng dù sao là phụ thân ngươi. Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng nói ra. Hừ, ngươi gặp qua cái kia phụ thân sẽ giết bản thân nhi tử. Giết vợ mình, Tần Dương khóe môi móc lấy tầng một lạnh lùng. Diễu cợt nói, hắn làm ra đây hết thảy. Cũng chỉ là muốn thành tiên mà thôi. Nếu hắn muốn thành tiên, vậy ta ngay tại hắn thành tiên ngày quyết nhất tử chiến. Mạnh Vũ Đồng thở dài, không nói tiếng nào, bên mặt dán tại Tần Dương ngực, lắng nghe lấy hắn nhịp tim tiếng. Qua một hồi, nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi nhịp tim rất nhanh. Tần Dương đôi mắt lấp lóe mấy lần, câu lên nữ hài mềm nhẵn cái cằm, cười nói. Bởi vì ta trong lòng vuốt ve một cái lắm dụ hoặc người đại mỹ nữ, cho nên ta nhịp tim rất nhanh. Nói lung tung, Mạnh Vũ Đồng sóng mắt lưu chuyển, một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp vừa sân vừa hì. Này gợi cảm môi đỏ khẽ mở, một mặt ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng. Xoẹt, bỗng nhiên, trên người cô gái quần áo hóa thành mảnh vỡ bay múa mà đến. Biến thành một cái trần trụi con cừu non, trắng nõn da rẻ, giống trong suốt bạch khiết mỡ dê bạch ngọc ngưng tập mà thành. Mộng Vũ phản ứng không bằng, bối rối bên trong chỉ vuốt ve cánh tay cản ở trước ngực. Đầu đầy mái tóc rối tung mà xuống, đôi mắt đẹp bên trong có kinh hoàng và kiềm chế hờn dỗi. Ngươi điên, cho ta sinh cái hài tử đi, Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Mạnh Vũ Đồng sửng sốt, ngơ ngác nhìn chăm chú hồi lâu, lắc lấy đầu khổ sở nói, không sinh, một năm sau này ta mới muốn quyết định. nàng rõ ràng Tần Dương ý tứ, đơn giản chính là sợ một năm sau này Tần Dương chiến bại mà chết, nàng cũng sẽ theo tự tử. Nếu là có một cái hài tử, chí ít sẽ cho nàng sống sót hy vọng. Nhưng Mạnh Vũ Đồng không nghĩ một mình sống. Nếu như Tần Dương chết thật, nàng cũng sẽ mang theo những này ảnh chụp vì đó tự tử. Có thời điểm một người sống thật rất thống khổ, sống không bằng chết. Tốt, vậy thì không sinh, nhưng có thể làm đi. Tần Dương cười hỏi, làm có thể, nhưng muốn mang đồ bảo hộ. Mạnh Vũ Đồng này còn không biết đối phương tâm tư, đỏ lấy mặt nói lấy. Bất quá nàng bỗng nhiên đôi mắt đẹp mắt nhìn cảnh vật chung quanh, kinh ngạc nói, sẽ không cần tại nơi này đi. Đương nhiên không phải, Tần Dương lầu gấp nàng, bá, một chút bay đến không trung, cười nói, ở nơi này bên trong, làm sao, không có camera, cũng không có máy bay đi qua. Ngươi, Mạnh Vũ Đồng lại là ngượng ngùng, lại là im lặng, thế nào có thể ở trên không trung làm loại chuyện đó. Quá xấu hổ, ngay tại nàng hoảng hốt sau khi đã thấy Tần Dương đã trải qua dính sát, nàng liền vội mở miệng, ngươi mang, đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Mạnh Vũ Đồng phát ra một tiếng mềm nhẵn thanh âm, than khẽ, dứt khoát ôm Tần Dương cổ hưởng thụ đứng lên. Mặc dù dạng này hoàn cảnh và bầu không khí không quá thích hợp làm loại sự tình này, bất quá, đây có lẽ là làm dịu áp lực lớn nhất tốt phương pháp. Hai ngày, hồ nháo, một ngày, đến trạng vạng tối mới về đến Liễu Gia Trang Viên. Mạnh Vũ Đồng là bị Tần Dương vuốt ve trở về. Tại đám người cổ quái trong ánh mắt, giống đà điểu giống như đem cái đầu nhỏ chôn ở Tần Dương trong lòng. Đỏ lấy mặt không dám ngẩng đầu. Nguyên bản Tần Dương dự định cùng Mạnh Vũ Đồng cùng một chỗ qua đêm, nhưng lão phu nhân lại muốn theo vị này tôn tức trò chuyện nói chuyện phiếm. Tần Dương cũng chỉ đành cho đi. Nhìn ra lão phu nhân đối với Mạnh Vũ Đồng vẫn là rất sủng ái, chuyên môn an bài không ít thị nữ hầu hạ, để cho người ta đi dược cốc điều phối băng ngọc chi tiêu đến nhuận nuôi da thịt, lại tiêu phí lớn tinh lực từ truyền tống trận vận đến trời giá rét giường, cải thiện Mạnh Vũ Đồng thể chất. Loại này hoàng hậu giống như đãi ngộ, dù là ngày thường bên trong hưởng thụ quen xa xỉ sinh hoạt, Mạnh Vũ Đồng trong lúc nhất thời cũng là không biết làm sao. Ban đêm có chút yên tĩnh, Tần Dương một mình ở lại tại phòng nhỏ bên trong, cầm trong tay lấy một bàn tay đại khôi lỗi nghiên cứu tỉ mỉ. Cái này khôi lỗi là lần trước rút thưởng được đến, vì phân thân khôi lỗi, lúc ấy bởi vì ghi chú rõ, đến phân thần kỳ thời điểm mới có thể sử dụng, cho nên Tần Dương một mực giữ lại lấy, giờ phút này nhàn rỗi nhớ tới, mới lấy tới, dựa theo nói rõ trình tự, Tần Dương cắn nát đầu ngón tay, nhỏ lên một giọt máu tươi tại khôi lỗi trên trán, trong nháy mắt, tầng một tử mang bao phủ tại khối lỗi bên trên. Tần Dương lại dùng cần thiết thuật pháp tiến hành thi triển. Ước chừng nửa canh giờ sau, trong tay khối lỗi hình như có kinh mạch chậm rãi lấp lóe lưu động. Không chỉ là kinh mạch, còn có xương cốt, huyết nhục, đã ở một điểm điểm ngưng thực. Ngưng, Tần Dương đầu ngón tay tại khối lỗi ngực một điểm. Này khối lỗi bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Trong thoáng chốc, cùng Tần Dương thành lập một tia tâm hồn liên hệ. Thấy thế, Tần Dương từ chỗ mi tâm rút ra một tia tinh khí. Thêm tại khối lỗi bên trên, khối lỗi lập tức tản mát ra tia sáng chói mắt, hóa vì một đạo bạch mang, xuất hiện ở Tần Dương bên cạnh. Theo lấy bạch mang dần dần tiêu tán, xuất hiện một đạo bóng người, nhất định cùng Tần Dương dáng dấp giống như đúc. Bất luận là thân cao vẫn là màu da, thậm chí khí chất, chỉ bất quá giờ phút này phân thân không có một tia sinh khí. Bế lấy mi mắt, phảng phất là người bằng sáp như một loại. Thật giống a, quan sát tỉ mỉ một phen, Tần Dương âm thầm lấy làm kỳ, lại cắn ra một giọt máu tươi.